Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời vừa rồi của Tinh Nguyệt Nô hình như có chút ngộ ra. Ý của sư huynh là nàng kỳ thực như ý của Túy ông không phải là ở rượu. Tất nhiên, mặc kệ cuối cùng có thể giết hay không giết chết được ngươi và ta, thì pháp thuật công hội của nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận lưu ở nhân gian. Đây là đánh một tay, tính toán rất hay đó. Thì ra là như vậy. Bích Thành suy nghĩ một chút rồi nói: Sư huynh, vậy lời của nàng đã nói là thật hay giả? Bọn họ liệu có phải một lòng vì nhân gian ứng kiếp? Đúng thì sao, bọn họ không giống chúng ta. Ý đồ của bọn họ không bình thường. Dù cho bọn họ giúp nhân gian độ kiếp, e rằng nhân gian pháp thuật giới cũng thành con rối trong tay họ. Không thể như thế này. Lý Hạo Nhiên đứng lên, xoay người nhìn bên dưới ngọn núi, ánh mắt khóa chặt trên người của Trương Hiểu Hàn. Hắn không phải là người ứng kiếp. Nếu như pháp thuật công hội xác định điểm này, họ sẽ chậm lại bước tiến xâm lấn nhân gian. Ý của sư huynh là hiện tại ta và ngươi ở đây thế đơn lực bạc, không thể ngăn cản pháp thuật công hội xâm lấn. Đây không phải là thế giới của ta. Hiện nay chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian pháp thuật công hội xâm lược nhân gian đến 100 năm sau. Đó mới là thế giới của ta. Bích Thành nhíu mày: Làm sao có thể kéo dài lâu như vậy? Bước thứ nhất, trước tiên phải chứng minh Trương Hiểu Hàn không phải là người ứng kiếp. Giết hắn sao? Không. Nếu như ngươi và ta động thủ, sẽ mang tội danh sát hại người ứng kiếp đó. Vậy ánh mắt của Lý Hạo Nhiên chuyển lên người của một người ở chân dương núi, lạnh lùng nói: Là Diệp Thiếu Dương. Sư huynh, ta cũng vừa muốn nói, Diệp Thiếu Dương ở dưới chân núi, có cần đem hắn bắt tới không? Không vội, ngươi đi theo hắn thì được. Trước tiên xem hắn cùng Tử Phúc có tiếp xúc hay không. Tương lai ta tìm hắn còn có chuyện khác. Chuyện gì? Là chứng minh Trương Hiểu Hàn không phải là người ứng kiếp. Bích Thanh càng nghe càng không hiểu. Chuyện này có liên quan gì đến Diệp Thiếu Dương? Có. Bởi vì hắn mới thật sự là người ứng kiếp. Bích Thanh há miệng thật to. Đối với cuộc đối thoại của Lý Hạo Nhiên và Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương tự nhiên là không có nghe thấy. Hắn thậm chí ngay cả khuôn mặt của Lý Hạo Nhiên cũng không rõ. Nhưng hắn bắt đầu hoài nghi, không riêng gì thân hình, trang phục cùng đặc điểm làm phép của Lý Hạo Nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một điểm khác. Lúc trước cùng Bích Thanh nói chuyện thì Bích Thanh hung hăng hỏi thăm Lý Hạo Nhiên, chứng minh Lý Hạo Nhiên đối với nàng là người cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, nàng ở bên trong luyện thi vạc tu luyện nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không đột nhiên cùng người xa lạ hợp tác, đồng thời cam tâm làm trợ thủ cho hắn. Nếu như kết hợp loại manh mối này, Diệp Thiếu Dương không thể hoài nghi người áo lam kia chính là Lý Hạo Nhiên. Duy nhất cảm thấy không rõ chính là nếu như người áo lam này là Lý Hạo Nhiên, như vậy hắn là người của thời đại này hay vẫn là người đến đây cùng với mình từ tương lai? Diệp Thiếu Dương, đây là thời điểm thiệp mời ta đưa cho ngươi. Một câu nói của Trần Hiểu Vũ cắt đứt tâm tư của Diệp Thiếu Dương. Nhìn chăm chú Trần Hiểu Vũ, trong lòng vô cùng buồn bực. Ngày mai là ngày Trương Hiểu Hàn sư huynh cùng Ngô Đồng sư tỷ đại hôn, ngươi nhất định phải tới Quang Lâm, ta chờ ngươi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cười gằn, hắn biết Trần Hiểu Vũ không có tốt bụng như vậy, đưa cho mình thiếp cưới gì đó, hóa ra là đến chết không đổi, muốn ở trên lễ cưới ngay trước mặt đông đảo pháp sư để vũ nhục mình. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngô Đồng, vẻ mặt Ngô Đồng lo lắng. Thế nhưng đám người Trương Hiểu Hàn ở một bên đều là vẻ mặt mang ý cười. Bọn họ tự nhiên là cùng Trần Hiểu Vũ một lòng, muốn để cho mình xấu mặt. Riêng Trương Hiểu Hàn thì còn có thêm một tầng, chính là bởi vì Ngô Đồng. Chương 2266, quyết chiến đêm trước. Ta nhất định đi, ngày mai gặp. Diệp Thiếu Dương đem thiếp cưới nhét vào túi, hướng Ngô Đồng cười cười. Sau đó cùng đám Mao Tiểu Phương đồng thời xuống núi. Mọi người cũng lục tục đi xuống. Trên đỉnh cao nhất của đảo Hoa Sơn chỉ còn lại mấy trăm bộ thi thể. 8 phần 10 đều là đệ tử của Đào Hoa Sơn. Còn về phần pháp thuật công hội. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net